Tiếp Thiên Vận, chương 207, Đòi Mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiện mỗi lần có kế hoạch lớn thời điểm, đều không quên muốn bồi dưỡng ta một phen, chẳng hạn như hành thi thợ đem ta ép, hắn liền ra tay ngăn cản một lần. Liền xem như uy hiếp đối phương cũng tốt, cũng coi là hóa giải ta nguy cơ. Mà dẫn Phượng Trấn thời điểm, hắn cũng không có đem ta đẩy vào tuyệt lộ, mặc dù không biết hắn có ý đồ gì, nhưng đã muốn chỉ cho ta đường, chỉ cần là đúng, ta sao không trước đi qua, lại nói cái khác đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần hắn là có hay không tâm muốn cứu bà ngoại, ta có thể theo về sau tao ngộ trong chậm rãi nghiệm chứng ra, cái này trộn lẫn không được giả đi. Truyền thụ xong phương pháp tu luyện, Chu Thiện mang tới mặt nạ quỷ đi, cũng không tiếp tục lưu lại lời gì, hắn biết ta sẽ không tin tưởng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem hạ thời gian, hiện tại nửa đêm 3 giờ hơn, hành thi thợ không đến. Tuy nói ta sợ ảnh hưởng đến Triệu Thiến nghỉ ngơi, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, ta vẫn là quyết định bấm điện thoại của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại vang lên 3 lần, Triệu Thiến liền nửa ngủ nửa tỉnh tiếp. Uy, Thiên ca, đi, không phải, nữ cư sĩ ở nhà A, ta hỏi một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ, ở đây, thế nào Thiên ca? Triệu Thiến hỏi, ta nghĩ cho ngươi đi xác nhận dưới, ta có chuyện rất trọng yếu. Ta nói cũng không quản được Triệu Thiến nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, Triệu Thiến đáp ứng, liền nghe được nàng mặc dép lê thanh âm, sau đó mở cửa đóng cửa, lại là mở cửa, cuối cùng là tiếng bước chân. Trong lòng ta thùng thùng nhảy loạn, sợ nữ cư sĩ không có ở đây, cái này chứng minh nàng là hành thi thợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ ở đây, Triệu Thiến nói với ta nói. Sau đó là nữ cư sĩ sau khi tỉnh lại phát ra thanh âm, ta chân thành nói xin lỗi liền cúp điện thoại, trong lòng treo lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ cư sĩ thật sự là hành thi thở, hôm qua ta đánh cỏ động rắn, nàng trực tiếp liền không tới, trong lòng nghi hoặc đồng thời, ta gọi ra Vương Yên, hỏi nàng trong tầng hầm ngầm có cái gì phòng bảo tàng loại hình địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, Vương Yên chỉ tốt mấy nơi, ta toàn bộ tìm một lần, phát hiện cái gì đều không có lưu lại, xem ra Vương gia dọn nhà thời điểm đem đồ vật đều mang đi. Ta về tới mặt đất, đem trận kỳ toàn bộ đều thu hồi, liền chuẩn bị lái xe rời đi, kết quả vừa nổ máy xe, bành một tiếng. Cửa xe vang lên một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ta bên này ngoài cửa sổ. Một cái toàn thân ướt sũng lão đầu ghé vào xe bên cửa sổ, cắn một con cá chậm rãi đem đầu duỗi đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vương Thành nhảy cá đường không chết, lại là bắt cá đi. Ta giật nảy mình, nhưng cũng thở dài một tiếng, mở xe rời đi đường thôn, anh nợ em một câu yêu thương. Làm đêm rất khủng bố, chung quanh rừng cây tối như mực, chim rừng gọi bậy, chuột đồng đều chạy tới trên đường bùn, đứng xa xa nhìn, liền giống đầu người. Vừa rồi điện thoại xác nhận qua, nữ cư sĩ tại trong biệt thự, nhân cách thứ hai coi như phát tác thành hành thi thợ cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ta trên đường đi quả nhiên cũng không có gặp được hành thi thợ, an toàn đạt tới tứ tiểu tiên đạo quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong đạo quán, Liêu Chiêu cùng Liêu Hồng đã trở về, Triệu Dục hôm nay cũng không có đi hộp đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Trình ấm ức không nhanh ngồi tại quảng trường một chương ghế lớn trên cùng người điên, mà Liêu Thị huynh đệ phân biệt khoanh chân ngồi ở tả hữu, cái này buồn ngủ biểu tình, để cho người ta muốn cười phá lên. Đỗ xe thời điểm, Triệu Dục sướng đến phát rồ rồi, vội vàng chạy hướng về phía ta, nửa quỳ trên mặt đất. Xin đợi Ngô Hoàng đại giá, Triệu Dục chờ đã lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Liều Chiều cũng vội vàng theo tới, nhưng lại là trên mặt quẫn bách. Mà Liêu Hồng thì ngớ ngẩn đồng dạng trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, còn giật hạ hắn ca quần, nhắc nhở hắn muốn đi theo quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải đại tướng Liêu Hồng, tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Liêu Hồng nhìn Liêu Chiêu không quỳ, chính mình liền thăm viếng. Ta sắc mặt quẫn bách nhìn về phía Liêu Chiêu, Liêu Chiêu biểu tình cũng rất xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Liêu Chiêu thế mà không quỳ kia ngớ ngẩn, Triệu Dục tức điên lên, chừng Liêu Chiêu một chút, răng đều xông ra. Tả đại thần, tả, Liêu Chiêu thật làm cho sợ hãi, vội vàng phải quỳ xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, các ngươi làm thứ đồ gì? Nhìn chung quanh hạ tứ tiểu tiên đạo quan, ba vị này xe không có mua đến. Ta là Triệu Phục, xem ra lại là Triệu Dục con hàng này náo ra đến tiết mục. Hồi Ngô Hoàng bệ hạ, bây giờ Nam Cương bổng lộc chưa phát, Triệu Dục Thôi lưng bổng báo nguy, lúc trước xe thừa cho Ngô Hoàng trưng dụng, bị hủy bởi đại chiến, bây giờ Triệu Dục xe ngựa mới cũng là khoản phải mua, mong rằng Ngô Hoàng xem ở Triệu Dục cẩn trọng tận tụy trách nhiệm phân thượng, cấp phát cứu tế, làm dịu xuống bây giờ khốn cảnh. Triệu Dục không có chân chính làm qua Kỳ Thiên Vương, lời nói này ngược lại là vẻ nho nhã, sợ là Liêu Chiêu cái này trái đại thần bịa đặt ra, hắn trong đêm dưới lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tức điên lên, ba vị này hóa ra là đem 100 vạn đều hoa ở hộp đêm cùng nhà tắm hơi bên trong, tiền đều không đủ mua xe rồi đi. Cái này Triệu Dục còn dám nói ta hắn xe là ta trưng dụng xấu, tốt lắm, thật đúng là đủ nghịch ngợm. Ngươi làm được tốt, ta ngày mai lại chuyển cho ngươi 50 vạn, các ngươi ba nhìn xem hoa. Nhớ kỹ, muốn bảo vệ tốt tứ tiểu tiên đạo quan, đừng cả ngày chạy loạn khắp nơi. Công nhân căn phòng đều dựng lên, xem trọng nơi này cũ đạo quán. Mặc dù sinh khí, nhưng vẫn là trước Chiêu An làm chủ, Triệu Dục hiện tại vẫn là rất hữu dụng, mặc dù yêu hưởng thụ một chút, nhưng đưa tiền nuôi được rồi, dù sao cũng tốt hơn hắn đi cướp đoạt ngân hàng náo hạ đại sự đến lúc đó huyền cảnh lại đưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Hoàng thượng không chịu nổi nha, đa tạ Ngô Hoàng bệ hạ, Ngô Hoàng bệ hạ thiên thu vạn đại, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Dục lớn tiếng kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh hoạt động căn phòng dân công toàn ra xem náo nhiệt, xấu hổ ta kém chút không có một chân đạp chết hắn. Ta lắc đầu, loại này người cổ đại không thể chấp nhặt với hắn, cũng vội vàng ngăn cản Liêu Hồng cái này cho thi vương tẩy não kẻ lỗ mãng, cũng đối Liêu Chiêu ném lấy đồng tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nhịn một chút đi, cường địch vờn quanh, có thi vương tại ta tương đối yên tâm an toàn của các ngươi, lần trước bệnh viện, nếu không có thi vương mang các ngươi rời đi, các ngươi cũng chạy không thoát. Ta đem Liêu Chiêu kéo sang một bên trấn an vài câu. Chúng ta lý giải chỗ mấy ngày, cái này Kỳ Thiên Vương giá đỡ là rất lớn, bất quá đối huynh đệ chúng ta không thể chê, vẫn là rất bao che khuyết điểm, hắn có thể khi dễ chúng ta, người khác lại không thể khi dễ chúng ta, hôm trước mấy cái xã hội đen cuồn cuộn nhìn ta đệ nói chuyện sung yếu đánh hắn, kết quả Kỳ Thiên Vương liền ra, hung hăng liền đem đối phương đều đánh thành nửa tàn phế. Liêu Chiêu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta lập tức một trận đầu choáng váng hoa mắt, hai vị này hành thi thế mà cùng thi vương kiếm ra tình cảm tới. Cái này Triệu Dục cũng đủ có thể còn xuyên tốt Liêu thị huynh đệ cùng ta chơi bổng lộc chiêu. Đừng nha, Nhất Thiên, ta không phải nói loại quan hệ đó, hai ta dáng dấp ra sao ngươi còn nhìn không thấy. Hắn căn bản chướng mắt chúng ta, không đúng, chúng ta cũng sẽ không coi trọng hắn đi, cũng không đúng, sách, Liêu Chiêu cuống quýt giải thích sợ ta hiểu lầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, tốt, đêm nay ba người các ngươi chớ ngủ trước, ban đêm tỉnh ngủ điểm, bệnh viện cái kia hành thi thợ có thể muốn đến, ngươi đi gọi công nhân đem bên kia đống cắt đều nhào vào quảng trường cái này, đến lúc đó liền biết nàng có tới hay không, ta muốn tĩnh tâm nghiên cứu ít đồ. Ta nhắc nhở câu, liền đi đại điện bên kia, Liêu Chiêu là người thông minh, liền bắt đầu bố phòng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đến đại điện kia, đốt hương bái tứ tiểu tiên tổ sư, liền dọc theo xung quanh đại trận lại bày tụ âm trận cùng. Trận, sau đó trở về lấy ra vương ra sách cổ nghiên cứu. Liêu Chiêu liền cho công nhân tăng thêm tiền công, sau đó đẩy đất xe cùng các loại cỗ xe đều tới, đem hạt cắt đều vẩy vào trên quảng trường, chỉ cần hành thi thợ dám đến ta là có thể đem nàng làm chết ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên, không hy vọng là nữ cư sĩ, nếu như là nàng, ta không xác định ta có thể hạ thủ được. Tổ trong sách cổ có hai bộ phận, chia làm thượng thiên cùng hạ thiên, thượng thiên hẳn là kiến trúc phương diện thư tịch cho người ta xây dựng phòng ốc loay hoay phòng ở phong thủy. Anh nợ em một câu yêu thương, hạ thiên là cho người chết làm phòng ở cũng chính là làm quan tài, xây phần mộ mà vương gia nữ nhân hảo hảo cho người ta xây nhà không học nhất định phải đi học cho người ta làm quan tài, dưỡng quan cũng là kỳ hoa. Tất nhiên kiến trúc bộ phận cùng phần mộ bộ phận ta không có đi xem, nhìn cũng là quan tài bộ phận, điều này cũng làm cho ta có loại chính mình đánh mặt cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, quan tài bộ phận trải qua hậu nhân sáng tác đã phong phú rất nhiều, nhưng ta không có thời gian khác tinh tế nghiên cứu chuyên môn chọn lấy tiểu quan tài đồng phương pháp luyện chế cùng phương pháp khống chế đi xem. Đơn giản 4-5 trang trong, ngoại trừ chế tác quá trình, liền tất cả đều là chú ngữ ta vội vàng học bằng cách nhớ xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một lưng, lại mấy giờ trôi qua trời tờ mờ sáng. Bên cạnh quỷ tướng không có dự cảnh, quảng trường nhỏ trải tốt hạt cát cũng không có động tĩnh, trong lòng ta có chút không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ hành thi thợ muốn chờ qua 3 ngày sau, để Chu Tuyền tới thu thập ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã là cuối cùng một ngày, ta làm như thế nào trả lời chắc chắn Chu Tuyền? Thật chẳng lẽ muốn nộp giấy trắng? Vậy sau này không có âm dương lệnh ta chẳng phải là không thể trốn đi đâu được rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đám khói trắng trống rỗng tại quảng trường kia phiêu lên, ta giật nảy mình tới. Ha ha, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải còn có một ngày à, đòi mạng còn là thế nào? Là Hắc Vô Thường, sắc mặt ta âm hàn xuống dưới. Ha ha, người nếu biết vậy ta an tâm, nhớ kỹ, trong hôm nay ngươi nếu là không có đem hành thi thợ giết chết, cũng đừng trách chúng ta không giúp được ngươi. Thành Hoàng Đại Nhân cũng đã nói, Lý Phá hiểu chuyện kia có thể chậm rãi, nhưng cái này, chậm không đến, nàng rất muốn nhìn đến thành quả của ngươi. Hắc Vô Thường âm trầm cười lên, sau đó liền trống rỗng biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, ta đi giết hành thi thợ, các ngươi Thành Hoàng dự định tọa sơn quan hồ đấu a, cũng không sợ ta giết không được đối phương, ngược lại giết đi. Đến lúc đó các ngươi Thành Hoàng phủ cũng muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại a. Ta nhìn cái này Hắc Vô Thường một cái quỷ đến, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Sợ cái gì, chúng ta Thành Hoàng đại nhân tại dương gian cũng không phải chỉ có ngươi một đường, cũng không thiếu mấy số không nát tiền, hắc hắc, hại nhất thiên nha, ta cùng ngươi cũng là thân quen, ta cũng không hy vọng ngươi chết, có thể không có cách nào nha. Thành Hoàng đại nhân cái kia cũng không có ý định cho ngươi phái cái gì tiếp tế, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi, làm rất tốt chính ngươi, đem người tìm ra, giết chết, dạng này chúng ta mới có tiến một bước hợp tác không phải. Hắc Vô Thường thâm trầm cười lên, anh nợ em một câu yêu thương. Vô Thường quỷ đều đến đòi nợ, ta có chút bắt đầu nôn nóng, tại hạt cát lên dạo bước, một bên cũng mặc niệm lấy quỷ quan chú ngữ thuần thục, về sau nhìn xuống điện thoại, lại là 2 giờ trôi qua 8 giờ. Không được, ta phải chủ động xuất kích mới được, quang chờ khẳng định là chờ không được, hành thi thợ không chừng chính là đánh lấy chủ ý này đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.